Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1526, Thiên Anh Bích Huyết Đan. Lựa chọn người thứ 11, là một cái mặt trắng không râu lạ lẫm nam tử. Người này bước vào đan phủ về sau, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, vốn cho rằng là trăm vị nguyên anh trong cao thủ một người. Đợi đến có người nhận ra người. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lưỡng nghi phái hóa thần lão tổ Hoa Thường Tại. Không có khả năng, hóa thần cao thủ làm sao lại đến Lâm Lang Đảo. Lần này là Thiên Anh bảng cũng không phải Bách Thần bảng. Âm Dương Ngọc, nguyên lai là Đường Nhạc Sơn Âm Dương Cổ Ngọc. Hoa Thường Tại phân thân, mà lại là sống phân thân. Đủ để cùng hóa thần sơ kỳ cường giả tương đương. Từng tiếng kinh hô bên trong. Hoa Thường Tại chậm rãi mà đi, đi vào Từ Ngôn phụ cận, cười lạnh nói ra, làm hại Đường Nhạc Sơn thân tử Lâm Lang Đảo. Từ Ngôn, người vị này bằng quả nhiên ghê gớm a, thế mà liền chân vô danh đều giả mạo, người liền không sợ Nhân Kiếm Tông cùng các ngươi Địa Kiếm Tông kết thù a? Hoa Thường Tại phân thân xuất hiện đã đủ kinh người, hắn lần này lãnh ngữ vừa ra. Lập tức xung quanh bốn phía lần nữa tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Từ Ngôn, chân vô danh là Từ Ngôn. Giả mạo chân vô danh. Khó nói ngươi thật sự là Từ Ngôn. Ngay cả Minh Hữu đều hố. Tốt một cái Thiên Anh bảng bảng a. Các ngươi Kiếm Vương Điện sớm muộn muốn sụp đổ. Tiếng chỉ trích đến từ Phản Kiếm Minh một phương. Mà lại Cừu Cổ Thần bọn người rõ ràng hiện ra vui mừng. Nhao nhao bái kiến Hoa Thường Tại phân thân, miệng nói tiền bối, duy chỉ có Kim Đồng sắc mặt âm trầm mấy phần, bên mình tới một vị có thể so với hóa thần cường giả. Phản Kiếm Minh người tự nhiên mừng rỡ không thôi, chỉ là Kim Đồng âm trầm không biết bởi vì chuyện gì. Rất nhanh bị hắn che giấu xuống dưới, Hoa Thường Tại phân thân xuất hiện, Kiếm Vương Điện mấy vị cao thủ cũng không có bối rối. Dù sao bao tiểu lâu tại cái này, nếu như liều mạng chiến lực của hắn tuyệt đúng không thua kém hóa thần sơ kỳ. Ngươi, đến cùng là chân vô danh, vẫn là Từ Ngôn, bao tiểu lâu trong mắt xuất hiện trọng điệp, giống như mắt kép, càng có sát cơ ở tại trên thân tràn ngập ra. Bao tiểu lâu hận chết Từ Ngôn, nếu như trước mặt thật sự là Từ Ngôn, chính là báo thù thời cơ tốt, vì cùng Từ Ngôn tái chiến một lần. Bao tiểu lâu không tiếc hao phí cực phẩm linh đan ngừng thương thế cũng phải tiến về Lâm Lang Đảo. Hắn căn bản không quan tâm cửu anh thần hỏa đỉnh. Không quan tâm cực phẩm linh đan thậm chí địa linh bảo. Hắn quan tâm nhất là hắn bảng tên. Bao sư huynh đừng bên trong người ta châm ngòi ly gián kế. Chúng ta Kiếm Vương Điện nhân thủ cũng không nhiều. Người ta Phản Kiếm Minh cường nhân đến. Tự nhiên muốn vận dụng chút thủ đoạn. Từ Ngôn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hoa Thường Tại. Ngữ khí dày đặc nói. Hoa tiền bối nguyên lai cũng thiện trường ly gián chi pháp. Nói ta là Từ Ngôn. Hừ, bản công tử lòng mang bằng phẳng. Há lại Từ Ngôn tên tiểu nhân kia. Dù sao chính mình chửi mình không phải lần đầu tiên. Từ Ngôn hiện ra một phần giận dữ bộ dáng. Thấy bao tiểu lâu trao mày. Đưa mắt nhìn sang Hoa Thường Tại. Đến là cái xảo trá tiểu bối. Trách không được Đường Nhạc Sơn chết vào tay ngươi. Không thừa nhận không quan hệ. Mặc kệ ngươi là Từ Ngôn vẫn là chân vô danh. Ngươi hôm nay đều chết chắc. Người ta chết không thừa nhận. Hoa Thường Tại cũng không có cách. Hắn ngược lại là cái hung ác. Trực tiếp tại Từ Ngôn trên thân đặt xuống tất sát nhãn hiệu. Đan phủ di tích không cách nào đánh nhau. Như vậy thì dùng linh tê viên xem như phần mộ của ngươi tốt. Hoa Thường Tại cười nhạt một tiếng, hóa thần cường giả lòng dạ làm hắn không vội không chậm. Ổn trọng phi thường, tuyển chỗ cách đại môn gần nhất địa phương ngồi xếp bằng. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Từ Ngôn, đây là dự định nhìn kỹ đối phương. Tại đan phủ di tích không cách nào đánh nhau, nhưng là ra đan phủ đại môn liền có thể tùy ý chém giết. Tốt, Phản Kiếm Minh nếu là khai chiến. Chúng ta Kiếm Vương Điện một phương nhất định phụng bồi. Từ Ngôn cũng không thể yếu. Mới mở miệng trước đem bao tiểu lâu những này Kiếm Vương Điện cao thủ kéo bên dưới thủy. Hắn hiện tại là chân vô danh. cũng không phải từ ngôn. Kiếm bạt nỗ trương cục diện. Trong lúc nhất thời đan phủ bên trong sát cơ nổi lên bốn phía. Lúc này cửu anh thần hỏa đỉnh thân đỉnh bỗng nhiên lóe lên một tầng hồng quang. Hồng quang lóe lên liền biến mất. Biểu thị một khắc đồng hồ thời gian đã đến. Đoạt bảo thời khắc, các vị vẫn là an tâm chớ vội cho thỏa đáng. Chờ chúng ta đạt được cực phẩm linh đan. Tại linh tê viên mỗi người dựa vào bản lĩnh chẳng phải là càng tốt hơn. Triệu Như Phong đứng tại thần đỉnh phụ cận khuyên nhủ một câu. Hắn là sợ mình sắp tới tay cực phẩm linh đan xuất hiện sai lầm. 3. Học kim đồng bộ dáng. Triệu Như Phong nhẹ nhàng vỗ thần đỉnh đỉnh bụng. Cửu anh thần hỏa đỉnh lần nữa sáng lên một vòng hỏa hồng tia sáng. Hiện ra khối lập phương hình dạng. Ngay sau đó nắp đỉnh bên trên trong lỗ thủng một đạo hà quang bay ra. Thứ hai hạt cực phẩm linh đan. Bao vây lấy linh đan khói trắng đem Triệu Như Phong bao phủ. Không bao lâu khói bụi tán đi. Hiện ra Triệu Như Phong vô cùng mừng rỡ bộ dáng. Trong tay hắn chính nâng một hạt hiện ra lục quang linh đan. Lục quang bên trong hiện ra một loại tiểu xảo nguyên anh hình dáng. Nhìn vô cùng kỳ dị. Đây là Thiên Anh Bích Huyết Đan. Triệu Như Phong âm thanh mang theo vô tận kinh hỉ. Hắn vận khí so kim đồng còn tốt hơn. Tuy nhiên Thiên Anh Bích Huyết Đan cùng Kim Nguyên Đan đều là cực phẩm linh đan. Nhưng là bàn về giá trị, Thiên Anh Bích Huyết Đan càng thêm chân quý. Thiên Anh Bích Huyết Đan là một loại cường hóa nguyên anh đặc thù linh đan. Nguyên anh tu sĩ nuốt về sau có thể làm cho một đạo nguyên anh đạt được trưởng thành. Vô luận chủ nguyên anh vẫn là ba hài nhi một trong. Đối với nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần có chỗ tốt rất lớn. Ba hài nhi càng là ngưng thực, hóa thần tỷ lệ lại càng lớn. Thiên Anh Bích Huyết Đan không chỉ đối với nguyên anh tu sĩ tới nói vô cùng chân quý. Hóa thần cường giả phục dụng đồng dạng có tăng lên nguyên anh thực lực kỳ hiệu. Viên thuốc này giá cả kinh người, cực kỳ hiếm thấy, đạt được Thiên Anh Bích Huyết Đan. Triệu Như Phong trước tiên đem linh đan thu vào, trở lại hắn vị trí của mình về sau còn đối với chung quanh tu sĩ ôm quyền. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, Thiên Anh Bích Huyết Đan, vận khí không tệ, xếp ở vị trí thứ ba bao tiểu lâu quét mắt Triệu Như Phong. Hướng đi thần đỉnh, đi qua từ ngôn thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý nói ra, vô danh sư đệ vận khí hẳn là cũng sẽ không kém. Hy vọng ngươi có thể đánh ra đến một hạt tốt hơn. Tốt nhất là có thể cứu mạng linh đan. Ánh mắt băng lãnh đi qua từ ngôn bên cạnh. Bao tiểu lâu đi vào thần đỉnh phía dưới. Chờ đợi lấy lần tiếp theo mở ra. Câu kia cứu mạng linh đan nhìn như vì chân vô danh suy nghĩ. Nhưng lại có một loại uy hiếp dụng ý ở trong đó. Bao tiểu lâu đây là cảnh cáo đối phương. Nếu thật là chân vô danh còn dễ nói. Nếu như là giả mạo chân vô danh, hạ chàng chính là chết nơi này. Liên tiếp hai lần thần đỉnh mở ra, hai người tuần tự đạt được giá trị kinh người cực phẩm linh đan. Tốt như vậy chỗ, khiến người khác lòng tin phóng đại. Mỗi người đều lộ ra tinh thần sáng láng. Đây chính là được không linh đan. Không có chút nào nguy hiểm không nói. Còn có cơ hội lấy được ngoài định mức bảo vật. Cửu anh thần hỏa đỉnh tại một đám tu sĩ trong mắt căn bản là một trận tạo hóa. Ngay tại các tu sĩ đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm thần đỉnh thời khắc. Đan phủ chỗ cửa lớn xuất hiện lần nữa bóng người. Lần này người đến có chút cổ quái. Thân hình chưa tới trước có hai đạo lục ánh sáng xuất hiện. Giống như một đầu dọa người hung thú. Cả kinh Triệu Như Phong bọn người liên tiếp lui về phía sau. Còn tưởng rằng xuất hiện cường đại yêu tộc, đợi đến đối phương rảo bước tiến lên đan phủ đại môn. Mọi người mới nhìn rõ nguyên lai là người, không phải yêu. Người này trong mắt lóe ra lục mang, thần sắc âm trầm, mũi thở vỗ, tại hung hăng nghe cái gì. Hắn trải qua hoa thường tại, đi qua Triệu Như Phong, căn bản cũng không có để ý tới tất cả mọi người ở đây. Một bên nghe một bên đi tới từ ngôn phụ cận. Nhấc đầu lúc hiện ra dữ tợn cười lạnh. Trong mắt lóe ra lục mang quái nhân lạnh giọng nói ra. Liền truy tung kiếm hồn đều có thể hất ra. Tiểu tử, tìm tới ngươi còn thật không dễ dàng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.